Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, đập thành đĩa bánh. Thống lĩnh đại nhân, đông đảo long nhân binh lính đều là dọa đến sợ vỡ mật. Toàn thân đều đang run rẩy. Đây chính là vương giả cấp long nhân A. Tuy nhiên bọn họ không tính là mạnh đại vương giả. Nhưng là đó cũng là vương giả, trừ đế cấp bên ngoài chí cường giả, từng cái tại Long Thần Đại Lục đều tương đương với chư hầu một y hệt. Bình thường vẫn lạc một cái đều là không được đại sư. Hiện tại thế mà bị trong nháy mắt bị diệt sát ba cái. Bị chết so cỏ dại còn ti tiện, nhanh đi Long Giác Thành thỉnh cầu trợ giúp, có nhân tộc cường giả xâm lấn. Một cái long nhân đội trưởng lớn tiếng kêu lên, lập tức phát ra tín hiệu cầu cứu, thỉnh cầu Long Giác Thành vương giả ra tới cứu viện. Hắn biết ba cái vương giả cấp thống lĩnh đều bị miểu sát. Cho dù bọn họ những này long nhân binh lính bó cùng một chỗ, đều không phải là tên nhân loại này đối thủ. Bọn họ duy nhất một chút tác dụng cũng là trì hoãn thời gian, chờ Long Giác Thành các vương giả đi ra. Trừ cái đó ra, bọn họ không có biện pháp gì. Quá mạnh, thật sự là hạ đại nhân. Công Tôn Dương đẳng nhân loại cũng là trợn mắt hốc mồm. Nếu như nói tên có khả năng giống nhau, nhưng là thực lực là không thể nào làm giả. Có thể trong nháy mắt miểu sát ba tôn vương giả cấp long nhân cường giả. Chưa nghe đồn trong Hạ Bình, còn có thể là ai? Lên đường đi, đối mặt hơn ngàn long nhân binh lính tập đoàn tấn công. Hạ Bình nguyên thân pháp lực bạo phát đi ra, hư không chính là nhất trưởng, võ đạo thần thông đại âm dương xuất bi thủ. Giữa hư không, lập tức huyễn hóa ra một cái hắc bàn tay lớn màu trắng, che khuất bầu trời, dài đến 2-3 cây số. Âm dương khí lưu dung hợp lại cùng nhau, hóa là một cái cự hình ma bàn, mà cái này ma bàn từ giữa không trung ép áp xuống tới, mang theo lực lượng kinh khủng, ma diệt hết thảy, đông, vẻn vẹn nhất trường, như là thiên địa đụng vào nhau. Lúc này hơn ngàn vị long nhân binh lính, liền cùng bọn hắn cưỡi man thú, lập tức bị đập thành một trương đĩa bánh. Cứ như vậy hãm sâu trên mặt đất, thậm chí trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại trưởng ấn. Dài đến 5 cây số, từng đảo vết nứt hiển hiện, lít nhà lít nhít, cũng không biết lan tràn đến bao xa. Vết nứt như là thâm uyên, thạch đầu rơi xuống, thời gian rất lâu đều chưa có tiếng đáp lại, tựa hồ một trưởng này lực lượng đã đánh xuyên khắp nơi. Mà lại một trường này lực lượng đơn giản diệu đến đỉnh phong. Trừ long nhân binh lính bên ngoài, những nhân loại khác nô lệ đều lông tóc không tổn hao gì. Trường kình bị hoàn mỹ khống chế trong tay, không có chút nào tiết ra ngoài. Mẹ ta, quá mạnh, nhất trưởng liền diệt sát hơn ngàn long nhân binh lính, trực tiếp bị đập thành đĩa bánh. Một cái nhân loại nô lệ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hắn lúc nào gặp qua cường đại như thế vương giả, đoán chừng cũng chỉ có trong truyền thuyết võ đạo đại đế mới có thể cùng so đấu mô phỏng. Quá cuồng bạo, hơn ngàn long nhân binh lính dù cho muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Không ít nhân loại nô lệ đều là run rẩy, những này long nhân binh lính có bao nhiêu chiến đấu lực, không có so với bọn hắn càng rõ ràng hơn. Những này long nhân binh lính từng cái đều là tinh nhuệ, chiến lực mạnh mẽ, có thể một cái đánh ba cái cùng giai chiến sĩ loài người. Mà lại bọn họ thành quần kết đội, một cái trùng phong lực lượng cũng đủ để đánh tan bọn họ quân đội vạn người, giết người tộc chiến sĩ như là cắt cỏ. Quả thực là đánh đâu thắng đó. Có người từng nói long nhân không hơn vạn, hơn vạn thì không địch. Cái này đủ để chứng minh long nhân tộc cường đại, thật là phương thiên địa này bá chủ, chiếm cứ 7 thành trở lên thổ địa. Nhưng là chính là như vậy mạnh mẽ quân đội, thế mà bị Hạ Bình nhất trưởng liền chụp chết, trở thành đĩa bánh, dù bọn hắn sức tưởng tượng lại phong phú, cũng không nghĩ ra dạng này sự tình sẽ phát sinh. Quả nhiên là trong truyền thuyết nhân tộc anh hùng, thực lực này không phải giả. Nơi xa, Công Tôn Dương kính ngưỡng nhìn lấy Hạ Bình, như là nhìn thấy chính mình ngẫu như một loại, có dạng này vô địch thực lực, thật có đại đế vô địch tư thái. Phía trước chính là Long Giác Thành. Siêu một tiếng, một bàn tay chụp chết những này long nhân binh lính về sau, Hạ Bình trực tiếp liền đến Công Tôn Dương trước mặt. Hắn cảm giác được cái này Công Tôn Dương chí ít có thần thông cảnh trung kỳ tu vi, là đám nhân loại kia nô lệ tối cường giả, tin tưởng hỏi ý kiến hỏi cái này vấn đề cá nhân, nhất định có thể biết mình muốn biết đáp án. Không sai, phía trước cũng là Long Giác Thành, là Long Thần Thành môn hộ thành thị. Muốn tiến vào Long Thần Thành nhất định phải trước bước vào Long Giác Thành. Nghe được Hạ Bình cha hỏi, Công Tôn Dương một mạch đem tự mình biết tình báo nói ra. Quá tốt, xem ra ta không đi sai đường. Hạ Bình gật gật đầu. Đại nhân, không biết ngươi đến Long Thần Thành muốn làm gì? Ngẫm lại, Công Tôn Dương vô ý thức hỏi. Hạ Bình đứng chắp tay. Cũng không có việc khác. Ta chính là muốn tìm Long Nhân Đại Đế đọ sức đọ sức. Nhìn xem có phải hay không chỉ là hư danh. Cái gì? Nghe nói như thế, không chỉ có là Công Tôn Dương, nhân loại bên cạnh nô lệ đều là kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nghĩ tới Hạ Bình tới nơi này các loại lý do. Bao quát muốn giải cứu đại lượng nhân loại nô lệ, muốn làm địch nhân phá hư hành động, hoặc là có bí mật gì nhiệm vụ, nhưng là đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới. Hạ Bình lại muốn tiến vào Long Thần Thành, tìm Long Nhân Đại Đế đọ sức. Nếu như Hạ Bình không phải nhân tộc anh hùng, bọn họ khẳng định coi là gia hỏa này đâu có vấn đề. Triệt để điên, Long Thần Thành này là địa phương nào? Long Thần tộc đại doanh, có lục đại đế cấp cường giả. Trừ cái đó ra còn có vô số long nhân vương giả. Đi vào nơi này, không là muốn chết vẫn là cái gì? Hạ Bình ngẫu nhiên xuất thủ. Hư không chính là nhất trường. Nhẹ nhàng đè xuống, lực lượng đáng sợ bao phủ tại phụ nhân loại thời nay trên thân. Đông, lúc này, Công Tôn Dương bọn người cảm thấy mình thân thể nhẹ nhàng chấn động. Trên thân các loại sắt thép xiềng xích đều bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt, nhào nhào rơi trên mặt đất, mà bọn họ cũng rốt cục đoạt thu hồi lại tự do. Nhất thời từng cái đều là đại hỉ. Tốt, hiện tại các ngươi tự do, lập tức rời đi nơi này. Hạ Bình khoát khoát tay, đối Công Tôn Dương đám người nói, đương nhiên, nơi này là Long Nhân tộc địa bàn. Chung quanh đều có thể xuất hiện Long Nhân tộc truy binh. Có thể sống sót hay không, vẫn phải xem các ngươi. Đại nhân, không cần lo lắng, đại nhân đều đem chúng ta từ Long Nhân tộc trong tay giải cứu ra. Chạy trốn loại sự tình này chúng ta tự nhiên sẽ làm. Đúng a, nếu như còn bị Long Nhân binh lính đuổi kịp, như vậy cũng chỉ trách chúng ta không may. Bất quá đại nhân thật đánh tính toán qua Long Thần Thành sao? Đây chính là Long Đàm Hổ Huyệt. Công Tôn Dương bọn người nắm chặt quyền đầu. Bất quá bọn hắn vẫn có chút lo lắng nhìn lấy Hạ Bình. Siêu, Hạ Bình lời gì cũng không nói, quay người liền rời đi. Cái này, một đám người ngạc nhiên. Tính toán, đại nhân tự nhiên có đại nhân chính mình an bài, cũng không tới phiên chúng ta tới quản. Chúng ta vẫn là muốn như thế nào chạy ra Long Nhân tộc lãnh địa đi. Đây chính là một kiện gian khổ nhiệm vụ. Công Tôn Dương nhìn lấy mọi người. Vâng, Công Tôn đại nhân. Tất cả mọi người là gật gật đầu. Mà lúc này, Long Giác Thành thành chủ phủ, nơi này lại là một bộ ca vũ thăng bình bộ dáng, đang tổ chức yến hội. Giờ phút này chính tụ tập đại lượng long nhân vương giả. Bọn họ bị Long Giác Thành thành chủ Bát Ti khắc triệu hoán tới. dự định trao đổi long nhân tất sát lệnh sự tình. Đây là ảnh hưởng toàn bộ long nhân tộc đại sự. Cơ bên trên, Long Giác Thành mấy trăm vị long nhân vương giả đều đến. Trùng trùng điệp điệp, tương đương với Long Giác Thành hội nghị cấp cao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,